Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1030. Muốn bảo bối muốn. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. À. Lão đầu ngẩn ra. Vậy tràn đầy nước mắt già nua trên mặt chưa bao giờ có thể tin biến thành ngạc nhiên mừng rỡ, một cách nhận lấy đạo trích trong tay ngân lượng, không ngừng dập đầu chắp tay, nhiều tạ đại hiệp, nhiều tạ đại hiệp. Đạo trích bất đắc dĩ khoát tay một cái, hắn chẳng qua là xem lão đầu này đáng thương, cũng không để bụng lão đầu cảm ơn. Đạo gia, ngươi lần này có thể đã gây họa. Bên cạnh truyền tới Trần Tấn Nguyên thanh âm, đạo trích ngẩng đầu vừa thấy. Không nhìn được hai đùi run rẩy, đối diện một đám người ngay tức thì liền vây quanh, rào rào quỳ đầy đất, rất rõ ràng cho thấy thấy lão đầu kia được đạo trích cho bạc, cho nên cũng muốn ở đạo trích nơi này đem tổn thất cho mò trở lại. Một người so với một người còn khóc phải lớn tiếng, một người so với một người khóc thê thảm, đạo trích gương mặt ngay tức thì liền trầm xuống, đây coi như là làm xong chuyện bị sét đánh sao. Trong chốc lát hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hắn cũng không tìm được nhiều bạc như vậy tới bồi những người này, hơn nữa coi như hắn có nhiều bạc như vậy tới cho những thứ này người, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, dựa vào cái gì ngày đó giật lão hòa thượng cái mông muốn cho hắn tới lau. Đại hiệp, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Đại hiệp, chúng ta bạc đều bị lừa sạch, không có cách nào sống. Một đôi ánh mắt dùng một loại cực độ khao khát ánh mắt sáng quắc nhìn đạo trích trong bọn họ, có chính là thật bị lừa gạt cạn sạch bạc, có nhưng muốn nhân cơ hội mò điểm tiện nghi, rõ ràng cho thấy đem đạo trích cho coi thành oan đại đầu. Tất cả câm miệng cho lão tử. Mọi người đem Trần Tấn Nguyên bốn người vây ở trong, ngươi một lời ta một câu, giống như một đám đáng ghét con ruồi. Đạo trích ba người cũng không biết như thế nào cho phải, nhưng là Trần Tấn Nguyên nóng nảy đi lên, một tiếng quát lạnh vang khắp thiên địa, chấn đất xây dựng cũng đang phát run. Tất cả mọi người đều bị Trần Tấn Nguyên cái này quát một tiếng bị sợ cả người run một cái, ngẩng đầu vừa thấy, liền đối mặt Trần Tấn Nguyên vậy gương mặt hung thần áp sát bàng, khổng lồ uy áp căn bản cũng không phải là những người bình thường này có thể chịu được, từng cái bò lồm ngồm trên đất run lẩy bẩy, nhát gan chút lại là bị sợ không giữ được. Các ngươi những người này mới vừa rồi đã làm gì? Trước đó nhắc nhở các ngươi đó là gạt người, các ngươi nhưng từng cái giống như uống thuốc vậy chết cũng không nghe, bây giờ lại biết đi cầu chúng ta. Nói cho các ngươi chậm. Cũng cho bố tránh ra, ai dám cản đường, giống như khối này gạch. Trần Tấn Nguyên hổ coi một vòng chân trái trên mặt đất nhẹ nhàng đạp một cái, trên mặt đất một khối gạch xanh lập tức liền biến thành phấn vụn. Lần này cũng làm những người đó dọa sợ, từng cái liền ngẩng đầu xem Trần Tấn Nguyên một mắt cũng không dám, liền liền Man Linh Nhi đều bị Trần Tấn Nguyên hung tướng làm cho sợ hết hồn. Hừ! Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, ngẩng đầu rào bước đi ra ngoài, bò lồm ngồm trên đất mọi người tranh thủ thời gian để cho mở một con đường tới, sợ bị Trần Tấn Nguyên một cước cho đạp thành phấn vụn. Đạo trích ba người cũng đuổi sát theo, bốn người rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm, ngã tư đường nằm một đống người, thật lâu cũng không dám đứng dậy. Khách sạn. Trần Tấn Nguyên ngồi ở mép giường, cầm trong tay mới vừa rồi từ cái đó lão tên lường gạt trong tay giành được chai, ở dưới ánh đèn nho nhỏ thưởng thức trước. Bình này nhìn qua bình thường, chính là một cái thông thường trưởng cảnh đồ sứ trắng bình, căn bản không có bất kỳ chỗ khác thường, nếu không phải là nói ra một ít chỗ lạ mà nói, đó chính là bình này bên trong cắm không phải hoa tươi, mà là một cây xanh biếc cành liễu. Ngươi còn cầm vậy chai cũ làm gì? Cho ta, để cho ta đem nó bể. Lâm Y Liên nhớ tới chuyện mới vừa rồi liền cảm thấy buồn sầu, lúc này gặp Trần Tấn Nguyên còn cầm vậy chai cũ thưởng thức, lập tức đã tới rồi lửa, cần phải ở trên để cướp đoạt. Bể lông à? Trần Tấn Nguyên vội vàng đem chai bảo vệ đến sau lưng, vật này nói không chừng là cái bảo bối đâu. Tên lường gạt đồ, có thể có bảo bối gì? Lâm Y Liên cũng mặc kệ những thứ này, nhào lên thì phải cướp, tiếc rằng Trần Tấn Nguyên thân thủ bén nhạy, vô luận nàng như thế nào cướp đoạt cũng dính không tới vậy trai một chút góc bên. Ta xem à, thằng nhóc ngươi muốn bảo bối muốn nổi điên, là một cách như vậy trai cũ, ta đến đường phố đi một vòng là có thể cho ngươi kéo một xe trở lại. Đạo Trích thấy Trần Tấn Nguyên một bộ trân trọng dáng vẻ, không nhịn được giễu cợt. Các ngươi đám này ếch ngồi đáy giếng người, đáng đời cùng bảo bối vô duyên. Trần Tấn Nguyên biểu môi, hướng về phía Man Linh Nhi nói, Linh Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Man Linh Nhi ngồi ở bên cạnh bàn, cầm lên ngồi lên một miếng nho không ngừng đi vậy cái miệng nhỏ nhắn bên trong đưa, thật giống như căn bản cũng không có nghe mấy người mới vừa rồi nói chuyện. Nghe được Trần Tấn Nguyên câu hỏi, bận bịu gật đầu một cái nói, Trần Đại ca nói đúng, ta cũng cảm thấy nó là cái bảo bối. Đạo Trích cùng Lâm Y Liên đồng thời liếc mắt, sợ rằng ở cái bé gái này trong mắt, Trần Tấn Nguyên nói mỗi một câu nói cũng là chính xác. Trần Tấn Nguyên khóe miệng nhưng cúp một nụ cười, hiển nhiên đối với Man Linh Nhi trả lời rất là hài lòng, nếu như đây chỉ là một thông thường bình, mới vừa rồi cái đó thiên giật lão tên lường gạt sẽ như vậy khẩn trương sao? Lâm Y Liên cùng Đạo Trích nghe vậy cũng cau mày, Trần Tấn Nguyên nói có đạo lý, liên tưởng đến mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên đoạt lão đầu kia trai, lão đầu kia giống như thất lạc mạng già vậy khẩn trương, đích xác là có chút quái gì. Có cái gì kỳ quái đâu, này chỉ có thể chứng minh cái bình này đối với lão đầu kia mà nói giá trị không rẻ, nói không chừng là một niên đại lâu đời đồ cổ cho nên hắn mới có thể như vậy khẩn trương. Lão đầu kia chính là một cái phổ phổ thông thông người phàm, vậy sẽ có bảo bối gì, đều là hù dọa người, chẳng lẽ liền ngươi cũng lên làm. Suy tư chốc lát, Lâm Y Liên biểu môi, muốn cho nàng tin tưởng cái này trai cũ là bảo bối. Vậy còn không nếu như để cho nàng tin tưởng Trần Tấn Nguyên là con heo. Đạo Trích nghe vậy cũng khẽ vuốt cằm, đối với một cái lấy gạt người tiền tài mà sống tên lường gạt mà nói, khẳng định đem tiền xem rất trọng, nếu như bình này là một giá trị không rẻ đồ cổ, vậy cũng không khó giải thích, lão đầu kia tại sao lại như thế khẩn trương. À, Hạ Trùng không thể tiếng nói băng, nói các ngươi cũng không hiểu. Trần Tấn Nguyên im lặng lắc đầu một cái, ta ngược lại cảm thấy lão đầu kia không bình thường, chí ít nếu như hắn thật là người bình thường, căn bản không cách nào ở đó sao ngắn trong thời gian chạy khỏi thần của ta thức dò xét. Theo ngươi nói như vậy, chúng ta là oan uổng hắn, hắn muốn thật là vì không phải cao thủ, như vậy há sẽ liền khinh công cũng sẽ không còn muốn dùng sợi dây trói tới chiếu sáng lừa bịp. Lâm Y Liên bất đắc dĩ nhìn Trần Tấn Nguyên, thật không biết đứa nhỏ này là cây kia gân trở sai rồi. Đây có thể nói không chừng, bất quá vậy lai lịch của lão đầu khẳng định không bình thường. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, rơi vào trầm tư, gặp gỡ, bỏ mặc nghĩ như thế nào, hắn đều cảm thấy kỳ hoặc vô cùng. Hừ, có cái gì không nhất thiết, bất quá chỉ là một cái tên giang hồ lừa bịp, cầm tới, ta cho nó bể tránh cho thấy phiền lòng. Trần Tấn Nguyên trầm tư ngay miệng, Lâm Y Liên nhân cơ hội hướng Trần Tấn Nguyên trong tay trai cướp lấy. Trần Tấn Nguyên thoáng chốc ở giữa kịp phản ứng, một cái liền ôm lấy trai, bất quá vẫn là chậm một bước. Lâm Y Liên không có bắt được trai, nhưng đem trong bình vậy cành liễu cho chộp được trong tay, một cái liền kéo ra ngoài. Mẹ kiếp, ngươi cái này vợ đần, mau vẫn còn cho ta. Ách, Trần Tấn Nguyên một chút liền nóng này, mình còn không có biết rõ vật này là không phải bảo bối đâu, sao có thể cứ như vậy dễ dàng bị Lâm Y Liên làm hỏng, đang muốn đem cành liễu đoạt lại, mà phát sinh trước mắt dù gì cảnh tượng, lại để cho hắn sợ ngây người. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé http. Trai em. Com xùa trái ta cung giai thanh la huynh re xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1031. Ra hoa nho cây mây. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Vậy cành liễu cây ở trên dính một giọt trong suốt chất lỏng, ở tranh đoạt trong bị Lâm Y Liên hất một cái, nhất thời rơi xuống, không thiên vị, vừa vặn rơi vào Man Linh Nhi ở trên đất một viên nho tử ở trên. Vậy nho tử giống như là đánh thúc sụp mầm mập, lập tức liền mọc rễ nảy mầm, từng cây một thật dài bộ rễ giống như lời thứ vậy đâm vào sàn nhà gạch bên trong, cành lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay tốc trưởng thành trước, mở ra lá, nở hoa, thật giống như một cái tỉnh ngủ chăn lớn, kinh khủng kia tốc độ trưởng thành thật là làm người ta chố mắt nghẹn họng. Chẳng qua là mấy hơi thở bây giờ, trong phòng liền bị từng cây một ra hoa nho cây mây đóng đầy, đập vào mắt tất cả đều là xanh biếc một mảnh vậy, từng cây một như leo núi hổ vậy, xanh biếc dây mây trên treo đầy thật mệt mỏi trái cây, một chuỗi chuỗi long lanh trong suốt nho đong đưa người hoa cả mắt. Trên giường, trên đất, trên bàn, trên tường, trên cửa, khắp nơi đều bị xanh biếc nho cây mây lá bao trùm, thậm chí liền mấy người trên người đều bị dây dưa nho cây mây, bị nồng nặc mùa xuân hơi thở bao vây. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều bị cái này nhô lên như lên một màn cho sợ ngây người, mỗi một người đều há to miệng trợn to hai mắt. Man Linh Nhi nhổ ra treo ở mép một chuỗi nho, trong con ngươi trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Nho, nho, nho. Đạo Trích lẩm bẩm nói. Trần Tấn Nguyên dùng sức nuốt ngụm nước miếng, cửa ra trên người quấn quanh nho cây mây, tim không chịu thua kém phúc thông loạn nhảy cấn lên. Ngươi xem kìa, ta liền nói đồ chơi này là cái bảo bối, các ngươi còn không tin. Thật lâu, Lâm Y Liên mới hoàn hồn lại. Nhìn xem trong tay cành liễu, lại nhìn xem Trần Tấn Nguyên trong tay chai, cũng là dùng sức nuốt ngụm nước miếng, ngươi đem chai cho ta, ta thử lại lần nữa. Thử cái quái gì, ngươi thử lại, chúng ta cũng phải bị cái này nho cây mây cho dây dưa chết ở chỗ này. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, đem Lâm Y Liên trong tay cành liễu cướp được trong tay, trân trọng cắm vào miệng chai trong. Lần này có thể cho không thể hoài nghi, mấy người ánh mắt đều tụ tập đến Trần Tấn Nguyên trong tay chai ở trên, cái này nhìn như thông thường chai, đích xác là một liền không phải bảo bối, chẳng qua là một giọt chất lỏng, liền để cho một viên nho tử thoáng qua bây giờ trưởng thành thành bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ bình này bên trong đựng thật là thần thủy? Chúng ta cũng trách lầm lão đầu kia. Lâm Y Liên trợn to hai mắt, có chút không tưởng tượng nổi. Trần Tấn Nguyên đem cành liễu kéo ra ngoài, hướng về phía miệng chai đi vào trong nhìn xem, đen ngòm, cũng không thấy rõ bên trong là thứ gì, lật lại ngã ngã, ngược lại cũng không ra đồ chơi gì mà tới, lấy tay lót đệm, cũng chỉ một cái phổ thông chai sức nặng, thật sự là không nhìn ra chỗ khác thường gì. Vật này cổ quái, không đúng, chúng ta thật đúng là trách lầm lão đầu kia. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái. Lại đem vậy cành liễu cho cắm trở về trong bình, chẳng qua là lão đầu kia rõ ràng cũng không biết võ công, tại sao có thể có như vậy bảo vật. Lão đầu kia thân phận thật vẫn đáng giá đắn đo. Đạo Trích nắm hắn vậy cầm thật nhọn, một bộ suy tính người diễn cảm. Trần Tấn Nguyên, vậy chúng ta mới vừa rồi há chẳng phải là sai đánh người tốt. Lâm Y Liên trên mặt có một tia lo lắng, nguyên bản nàng còn có lý chẳng sợ. Nhưng là giờ phút này xem ra chai này trong nước như thế chăng phàm, vậy thì chứng minh lão đầu kia cũng không có gạt người, nói cách khác, nàng chính là uổng công làm một lần đánh giả đấu sĩ. Cái này còn khó nói, coi như chai này trong nước bất phàm, vậy cũng không thể chứng minh lão đầu kia chính là một nhân vật chính phái, lão đầu kia thất lạc vật quý giá như vậy chắc hẳn nhất định sẽ lại tìm tới cửa, đến lúc đó bắt hắn vặn hỏi, rốt cuộc là người hay ruột, dĩ nhiên là sáng tỏ. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, trong lòng đã có tính toán. Nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay chai, Lâm Y Liên trong lòng có chút thấp thỏm, trong lòng có loại cảm giác không ổn, giống như là xông xuống cái gì đại họa vậy. Trước đem gian phòng thu thập một chút, tránh cho chờ lát nữa bị ông chủ thấy được, nổi lên nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên thở ra một cái thật dài, nhìn khắp phòng nho cây mây, không khỏi có chút im lặng, lại không đánh cả đánh cả, sợ rằng bụi cây này nho cây mây đều phải đóng đầy cả ở giữa khách sạn. Mấy người phục hồi tinh thần lại, lật đật hành động, nên kéo nho cây mây kéo nho cây mây, nên hái nho, bận bịu được dễ sợ. Nha! Đang bận việc trước Lâm Y Liên đột nhiên một tiếng thét chói tai, mặt đầy vội vàng xoay người chạy về phía Trần Tấn Nguyên. Làm gì? Ré bất ngờ. Trần Tấn Nguyên đang thưởng thức hái xuống nho, thiếu chút nữa bị Lâm Y Liên bất thình lình hù dọa một cái dọa cho ngạnh ở. Trần Tấn Nguyên, ta muốn ta biết bình kia tử là bảo bối gì. Lâm Y Liên hai con mắt để sáng quắc sạch bóng, bởi vì là kích động, nói chuyện cũng trở nên có chút lắp bắp. Ngươi biết là bảo bối gì? Đạo Trích cùng Man Linh Nhi nghe vậy cũng vây quanh, ba trên mặt người đều là nghi ngờ không hiểu diễn cảm. Lâm Y Liên lột bột gật đầu một cái, ánh mắt có chút nếu không, phảng phất là bị trong đầu mình suy nghĩ cho kinh động, liền mình cũng không dám tin tưởng. Là cái gì? Ừ. Trấn Chiêu Thánh bên ngoài, dưới núi Phủ Đà một ngọn núi thần miếu nhỏ. Từng đạo bóng người thoáng hiện hốt hoảng thoáng hiện ở cửa miếu trước, cầm đầu một cái râu tóc bạc phêu, hòa thượng ăn mặc lão đầu, da mặt vừa kéo, biểu tình trên mặt hết sức quấn quýt, giống như là bị người cho thọc hoa cúc vậy. Các ngươi những người này thật là thùng cơm, võ công cũng uổng công học. Lão đầu râu bạc giống như con khỉ nhảy chân, hướng về phía đi theo phía sau mấy tên hòa thượng khiển trách. Tổ sư ra bớt giận ạ. Ngài cũng không phải không thấy được, mấy người kia võ công như vậy lợi hại, nếu không phải tổ sư gia ngươi nhật nguyệt toa, chúng ta sợ rằng một cái cũng không chạy khỏi. Một cái gầy nhom người đàn ông trung niên, mặt đầy khổ tương thêm khiếp đảm nhìn trước mặt cái này râu run run lão đầu. Ngươi nói chưa dứt lời, nói một chút lão đầu tử sẽ tới lừa, không chỉ có lãng phí ta một viên, đau đến không muốn sống hoàn, còn lãng phí ta, thần thủy, hơn nữa còn, ta, con bà nó. Lão đầu tử tiến lên một cước đem vậy người đàn ông trung niên đạp ngã xuống đất, tức giận mắng nhiếc, nếu như Trần Tấn Nguyên các người ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái này bị đạp ngã xuống đất người đàn ông chính là cái đó hướng thiên giật đại pháp sư cầu lấy thần thủy người đàn ông. Cái này mấy người chính là mới vừa rồi từ Trấn Chiêu Thánh hoảng hốt trốn ra được thiên giật lão hòa thượng đoàn người. Thiên giật lão hòa thượng trong tay xách một cái toa tử vậy màu bạc trắng món đồ, mới vừa rồi ở Trấn Chiêu Thánh bị Lâm Y Liên ngay trước mọi người phơi bày đối mặt giận dữ trấn dân, hắn không thể không lựa chọn chạy trốn. Hắn đồ trên tay tên là Nhật Nguyệt Toa, chính là ngày hôm đó tháng toa bọc bọn họ những người này, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn đào thoát Trần Tấn Nguyên thần thức theo dõi. Các ngươi những thứ này con lừa ngốc, thật là không có sức lực, lần sau có thể đừng nghĩ ta sẽ lại mang các ngươi xuống núi chơi. Ông cụ thiên giật giận đến mặt đỏ tới mang tay, chỉ hòa thượng mắng liền con lừa ngốc, nào ngờ chính hắn cũng quần áo tăng y. Nghe ông cụ thiên giật chửi mắng, vậy mấy tên hòa thượng không những không có dâng lên nửa điểm oán khí, lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm trên mặt mang theo vui mừng, rõ ràng những thứ này hòa thượng không phải tình nguyện cùng ông cụ thiên giật cùng đi ra ngoài chơi. Nha, tổ sư gia, ngươi chạy đi đâu, có phải hay không lại đã gây họa? Ông cụ thiên giật nặng nề hừ một tiếng, tức giận đang chuẩn bị vào miếu sơn thần. Lúc này đột nhiên từ trong miếu lao ra một cái thân ảnh màu trắng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em Com xuya trái ta cung giai thanh la huynh de xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1032. Miếu Sơn Thần Bạch. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Đó là một người người đàn ông đồ trắng ăn mặc nho sinh, ngang hông kẹp trước một cái màu trắng quạt giấy, cũng là một mày kiếm tinh hạng mục tiêu sái hào phóng tiếu lang quân. Người đàn ông đồ trắng chạy đến ông cụ thiên giật trước mặt, vậy tấm gương mặt khôi ngô treo đầy lo âu nồng đậm. Đi đi đi thằng nhóc thúi, cái gì gọi là lại đã gây họa? Có ngươi như thế cùng tổ sư ra nói chuyện sao? Ông cụ thiên giật khoát tay một cái, bỏ lại một câu nói liền giận đùng đùng đi vào miếu sơn thần. Người đàn ông đồ trắng lật đật đi vào, tiến tới ông cụ thiên giật trước mặt, mặt đầy khổ tương năn nỉ nói, ta nói lão tổ tông, chúng ta xuống núi cũng đã mấy ngày, có phải hay không cần phải trở về? Trở về? Trở về cái giám thằng nhóc ngươi muốn trở về? Mình trở về thì đúng rồi, kéo lên ta làm gì? Thật vất vả mới xuống núi một chuyến, cứ như vậy trở về há không đáng tiếc. Ông cụ Thiên giật đặt mông ngủ ở núi trước tượng thần trên bàn thờ, tức giận nhìn người đàn ông đồ trắng. Tổ sư gia, chúng ta trộm chạy xuống núi đã là trọng tội, huống chi ngươi còn đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cho trộm ra ngoài, lại là tội càng thêm tội, nếu là ở trên trưởng môn tổ sư biết, phi đem chúng ta ra cho lột liền không thể. Thanh niên quần áo trắng ra mặt bước bước, đối với cái này ông cụ cố chấp không có không biết làm thế nào. Tổ sư gia, ngươi liền theo chúng ta trở về đi thôi. Người đàn ông đồ trắng tiếng nói vừa dứt, vậy theo ở phía sau một đám hòa thượng thoáng chốc ở giữa liền quỳ xuống trước ông cụ Thiên giật trước mặt, từng cái thanh nước mắt tù hạ. Này, các ngươi đám tiểu tử này là muốn ép cung sao? Thằng nhóc kia nếu là dám bái các ngươi ra, vậy ta liền phá hủy hắn cốt. Đối mặt vậy quỳ thành một xíp sáng rừng rừng đầu chọc, ông cụ Thiên giật vỗ đùi, từ thần án ở trên ngồi dậy. Bao gồm người đàn ông đồ trắng ở bên trong, tất cả mọi người nghe ông cụ Thiên giật mà nói chán cũng hiện đầy hắc tuyến. Người đàn ông đồ trắng cười khan hai tiếng, hỏi: Tổ sư gia, ngươi Dương Chi Ngọc Tịnh Bình đâu? Ách, cái này. Vừa nghe đến người đàn ông đồ trắng hỏi tới cái vấn đề này, ông cụ Thiên giật sắc mặt lập tức liền trở nên lung túng, ấp úng không biết nên trả lời như thế nào. Bạch sư huynh, tổ sư gia hắn. Hắn mới vừa rồi đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình ném. Quỳ dưới đất một người đầu chọc, nhẹ nhàng kéo kéo người đàn ông đồ trắng vạt áo, nhỏ giọng nói. Cái gì? Thất lạc. Người đàn ông đồ trắng nghe vậy một tiếng kêu sợ hãi, trên mặt trắng bệch treo đầy kinh hoàng. Thằng nhóc thúi, không phải là một Tịnh Bình sao, mất liền mất mà, có cái gì ghê gớm? Ông cụ Thiên giật móc móc lỗ tai, hiển nhiên đối với người đàn ông đồ trắng kêu la om sòm cảm thấy có chút bất mãn. Mất liền mất. Tổ sư gia, đây chính là Tịnh Bình à, ngươi trộm ra vui đùa một chút, lại trả về, lấy ngài thân phận, trưởng môn tổ sư hắn cho dù biết cũng sẽ không nói gì, nhưng mà ngươi đem nó cho làm mất, trời ạ, chúng ta lần này có thể chết cầu rồi. Người đàn ông đồ trắng biểu tình trên mặt giống như cha mẹ chết vậy, tiến lên bắt ông cụ Thiên giật cánh tay, không ngừng lay động nói. Tổ sư gia, ngươi nói cho ta, ngươi là làm sao đem Tịnh Bình cho làm mất? Là ở nơi nào vứt? Ách! Cái này hả? Ông cụ Thiên giật gãi gãi đầu trên mặt hết sức xấu hổ, hiển nhiên hắn cũng biết cái này sự thái nghiêm trọng họ. Tổ sư gia, ngươi ngược lại là nói à? Mắt thấy ông cụ Thiên giật ập úng, người đàn ông đồ trắng gấp đến độ không ngừng nhảy chân. Mới vừa rồi hòa thượng kia lại nói. Bạch sư huynh, mới vừa rồi tổ sư gia thừa dịp ngươi nhập định luyện công lúc này sống chết phải dẫn chúng ta đi ra ngoài chơi. Kết quả tổ sư gia vừa giống như mấy lần trước như vậy, cầm Tịnh Bình, muốn dùng trong bình Dương Chi Ngọc lộ đi trấn trên đổi bạc chơi. Chúng ta không cưỡng được hắn, không thể làm gì khác hơn là tòng mệnh. Đợi một chút. Cái gì gọi là đổi bạc chơi, ta đó là phổ tể chúng sanh quảng tu công đức. Ông cụ Thiên giật hiển nhiên đối với chú tiểu lời nói không cảm mạo, liếc mắt cường biện nói. Người đàn ông đồ trắng cười khổ, lại có thể cầm Dương Chi Ngọc lộ đi đổi vậy thế tục hơi tiền thiên hạ ở giữa có thể làm ra loại này chuyện hồ đầu người tới, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vì này. Ừ, tổ sư gia không phải là vì bạc, mà là vì tích công đức. Tiểu hòa thượng kia bận bịu không chậm trễ cười khổ gật đầu tiếp đối với người đàn ông đồ trắng nói. Nhưng mà ngay tại tổ sư gia tích công đức lúc này có hai trai hai gái xông về phía trước, nói tổ sư gia là tên lường gạt, sau đó còn vung tay, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình chính là bị một cách trong đó nam thí chủ cướp đi. Còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải các ngươi đám này con lừa ngốc không biết luyện thật giỏi công, Tịnh Bình há sẽ như vậy dễ dàng bị người đoạt đi. Ông cụ Thiên giật mặt tăng đến đỏ bừng, nghe được cuối cùng không nhịn được chỉ vậy mấy cái hòa thượng lớn tiếng xích mắng lên. Tổ sư gia, ngươi cũng không phải là không thấy được, lấy võ công của chúng ta, nơi nào là mấy người kia đối thủ, có thể trốn về cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Hòa thượng vẻ mặt đưa đám. Rõ ràng là ông cụ Thiên giật không đúng, nhưng hết lần này tới lần khác muốn nương nhờ đầu bọn họ ở trên, ai có thể để cho người nhà là tổ sư ra đây. Người đàn ông đồ trắng cũng là đầy đầu hắc tuyến, đây nếu là bị hắn gặp, cũng nhất định sẽ đem ông cụ Thiên Giật làm tên giang hồ lừa bịp. Ồ! Không sánh, ngươi cũng đã cảnh giới tiên thiên liền đi, nơi này ngươi võ công cao nhất, nếu không ngươi đi giúp tổ sư gia ta đem Tịnh Bình cho đoạt lại. Người đàn ông đồ trắng đang phải tiếp tục hỏi, nhưng gặp ông cụ Thiên Giật đem hắn vậy tràn đầy khao khát ánh mắt nhìn về phía mình. Cái này người đàn ông đồ trắng chính là Bạch Vô Hà, Bạch Vô Hà tự đi theo Hoa Vô Trần đi tới núi Phổ Đà sau đó, cái này công lực ngược lại là leng keng đi lên tăng, với mấy tháng trước đột phá cảnh giới tiên thiên, nhưng mà cảnh giới tiên thiên ở Quan Âm giáo mà nói, vậy thật là không tính là cái gì, Bạch Vô Hà cũng không thiện cùng người giao thiệp, chỉ lo đàng hoàng tu luyện võ công, cho nên mặc dù có Hoa Vô Trần theo vuốt, nhưng là Hoa Vô Trần ở Quan Âm giáo cũng là người vi ngôn nhẹ, Bạch Vô Hà vẫn luôn không được coi trọng qua. Nhắc tới cũng bi thảm, trước mấy ngày ở bên trong phái đi, đột nhiên thấy một cái lén lén lút lút bóng người từ Quan Âm thần điện trong đi ra, phải biết Quan Âm thần điện nhưng mà cung phụng Quan Âm tượng thần địa phương, bên trong đè một món chí bảo Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, chuyện này ở hắn mới tới núi Phổ Đà không bao lâu cũng đã biết. Thấy có người từ trong điện lén lén lút lút đi ra, hắn không chút do dự liền lặng lẽ đi theo lên. Kết quả chính là như vậy bi thảm, vậy lén lén lút lút bóng người chính là trước mặt lão đầu này, ở bên trong phái bối phận cao dọa người, ở ông cụ Thiên Giật một phen uy hiếp dưới, Bạch Vô Hà cứ như vậy bi thảm đi theo ông cụ Thiên Giật xuống núi, dọc theo đường đi lén lén lút lút trước mặt mấy cái này hòa thượng. Là ngày đó Tuần Sơn đệ tử thật là đúng dịp phát hiện hai người, vì vậy ông cụ Thiên Giật một không làm hai không nhỉ, để tránh tiết lộ tiếng gió, lại là một phen uy hiếp, đem mấy tên này cũng cho mang xuống núi. Cho tới sau này, Bạch Vô Hà mới biết ông cụ Thiên Giật lại đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình trộm ra ngoài. Không người nào có thể nhận thức Bạch Vô Hà lúc ấy trong lòng thống khổ, bản thân ở bên trong cửa liền không được coi trọng. Hôm nay bị ông cụ Thiên Giật như thế một làm, sợ rằng tiền đồ hơn nữa mong manh. Bây giờ, bảo bối thất lạc, giờ khắc này, Bạch Vô Hà thiết thiết thực thực cảm nhận được cái gì gọi là vô vọng tai ương, khổ mặt mũi này nhìn trước mặt lão đầu này, thật không biết nên nói cái gì cho phải, tổ sư gia, ngươi có biết mấy người kia bây giờ người ở chỗ nào? Lại là thân phận gì? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái di năng tiểu than nong xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1033 Dương Chi Ngọc Tỉnh. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ông cụ Thiên Giật sững sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu một cái, ta nào biết bọn họ là người nào, không quá ta biết bọn họ người ở chỗ nào. À, ở nơi nào? Bạch Vô Hà mang trên mặt hết sức khẩn cấp, là tính bây giờ cũng chỉ có hắn ra mặt đi đem Tịnh Bình cho thỉnh cầu trở về, hy vọng còn có thể đền bù. Ngay tại trấn Chiêu Thánh. Ông cụ Thiên Giật thần sắc bình tĩnh nói. Choáng váng. Bạch Vô Hà không nhịn được liếc mắt. Đáp án này thật là muốn cho hắn hộp máu. Cái này cùng không trả lời có cái gì khác biệt. Trấn Chiêu Thánh nói lớn không lớn. Nói nhỏ không nhỏ. Muốn từ bên trong tìm ra bốn người tới. Nhất là bây giờ vẫn là ở trễ ở giữa. Độ khó kia cũng không phải là giống vậy nhỏ. Đáng tiếc ta bây giờ không thể dùng thần thức. Nếu không còn sợ không tìm được mấy người kia, nếu là ta có trước kia trong 1% công lực, chỉ cần một cái tát đi xuống, mấy người kia liền đều được bỏ mạng rồi, còn ai dám cướp ta Tịnh Bình. Ông cụ Thiên Giật treo treo biểu môi, vừa nói, một bên hai tay khoa tay múa chân đứng lên. Bạch Vô Hà lặng lẽ biểu môi, lười để ý cái này lão liền chuyện hồ đồ lão đầu, xoay người hướng về phía quỳ dưới đất mấy cái hòa thượng nói. Mấy người các ngươi, lập tức đi trấn Chiêu Thánh, đem tất cả lối đi cũng cho ta coi giữ, tránh cho để cho mấy người kia chạy. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Vô Hà, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, nhưng là không có nhúc nhích, Bạch sư huynh, mấy người kia võ công như vậy lợi hại, nếu như bị chúng ta cho đụng phải, còn không đem chúng ta xương phá hủy. Bạch Vô Hà vỗ ấp một cái, rốt cuộc không khống chế được tâm trạng, hướng về phía mấy người hét, các ngươi không biết đổi người quần áo sao? Không biết cái gì gọi là cải trang lối ăn mặc sao? Không biết cái gì gọi là ẩn núp sao? Còn không nhanh đi, nếu để cho người trốn thoát, tìm không trở về Tịnh Bình, chúng ta một cách đều không sống nổi. Dạ. Thấy Bạch Vô Hà nổi giận, mấy cái hòa thượng cũng sợ hết hồn, nhanh chóng đứng lên. Đợi một chút. Gặp mấy người quay đầu phải đi, Bạch Vô Hà chớp mắt một cái, lại đem mấy cái hòa thượng cho gọi lại. Mấy cái hòa thượng xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía Bạch Vô Hà. Tịnh Bình mất chuyện, chỉ có mấy người chúng ta biết, không cho phép truyền ra ngoài, nếu không chúng ta cũng không ăn nổi bao đi. Còn nữa, nếu như phát hiện cướp Tịnh Bình mấy người kia, không nên cùng bọn họ nổi lên va chạm, lấy các ngươi thực lực, chỉ sợ ngược lại bị người tiêu diệt miệng. Một khi phát hiện mục tiêu, lập tức trở về tới thông báo ta tự mình đi giải quyết. Bạch Vô Hà thần sắc ngưng trọng phân phó nói. Ừ, Bạch Sư Huynh. Mấy cái hòa thượng cũng là người biết nặng nhẹ, cái này là nếu như không xử lý xong trở lại núi Phổ Đà, bọn họ tuyệt đối chỉ có một con đường chết, lật đật trả lời một tiếng, liền hình sắc thông thông rời đi. Thằng nhóc, phải dùng tới như thế khẩn trương sao? Miếu Sơn Thần trong chỉ còn lại có ông Cụ Thiên Giật cùng Bạch Vô Hà, thấy Bạch Vô Hà vậy khẩn trương hình dáng, ông Cụ Thiên Giật trên mặt thoáng qua một tia không thú vị. Ta lão tổ tung, lão nhân gia ngươi bối phận cao, không câu trách phạt, có thể chúng ta chẳng qua là nhân vật nói Tịnh Bình mất chuyện lớn như vậy, đủ chúng ta chết ở trên 10 lần. Bạch Vô Hà mặt nhíu giống như chỉ khổ qua, đối với hồ đồ này lão đầu, hắn thật sự là hết ý kiến. Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Khách sạn bên trong căn phòng, một mảnh hỗn độn, Trần Tấn Nguyên ba người ngây ngẩn nhìn Lâm Y Liên, trên mặt tràn đầy nồng nặc nghi ngờ. Lâm Y Liên cũng là lột bột gật đầu một cái, không sai, Phổ Đà Quan Âm giáo có một cái chí bảo, tên là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, truyền thuyết chính là Quan Âm giáo khai phái tổ sư, thượng cổ đại năng Quan Âm đại sĩ trong lòng bàn tay chí bảo, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong tàng vô hạn không gian, có thể nạp bốn biển nước, trong đó dựng dục Dương Chi Ngọc lộ còn có hoạt tử nhân thịt xương trắng, làm cây khô gặp xuân công hiệu thần kỳ, bình này. Mấy người cũng nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay chai, ngơ ngác, không nói. Yên lặng. Không có một chút thanh âm. Sau hồi lâu, Trần Tấn Nguyên mới nuốt ngụm nước miếng, hướng về phía Lâm Y Liên nói. Ý ngươi là nói, cái bình này chính là núi Phổ Đà chí bảo, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Lâm Y Liên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đối với Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, nàng cũng chỉ là nghe thấy, cũng không có chính mắt gặp qua. Cho nên chỉ có thể là suy đoán, ta cũng không biết là không phải, bất quá chai này trong nước công hiệu, mới vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, chỉ là một giọt nước, sẽ để cho một viên nho nhỏ nho từ khoảnh khắc ở giữa mọc rễ nảy mầm thành thuộc kết quả, phải biết nơi này cũng không phải là cái gì phì nhiêu ruộng đất, mà là miễn cưỡng trên sàn nhà gạch ở trên lớn lên. Trong thiên hạ sợ rằng cũng chỉ có Tịnh Bình nước mới có thể làm được đi. Lại là một hồi trầm mặc. Đạo Trích nhéo càm suy nghĩ một chút, nói. Không đúng, nếu Dương Chi Ngọc Tịnh Bình là núi Phổ Đà chí bảo, vậy thì như thế nào sẽ xuất hiện ở một cái phổ thông lão đầu trên tay, hơn nữa còn bị dùng để giả danh lừa bịp. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, đem chai dơ đến trước mắt nho nhỏ quan sát chốc lát, bình này có phải hay không Dương Chi Ngọc Tịnh Bình còn khó nói. Nhưng nếu quả thật là, vậy có thể gặp phiền toái. Lâm Y Liên thần thái ngưng trọng gật đầu một cái này phải thật là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, vậy vật này có thể là được phỏng tay khoai lang, nếu như lão đầu tử kia cùng núi Phổ Đà có quan hệ thế nào, chúng ta đoạt bình này kinh động núi Phổ Đà, chúng ta lần này núi Phổ Đà chuyến đi nhưng là muốn lận đận. Mấy người trên mặt đều là ít có ngưng trọng, từ lúc mới bắt đầu hưng phấn, biến thành bây giờ lo lắng, nếu như cái này mới nhìn qua phổ phổ thông thông trai thật sự là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, vạn nhất để cho núi Phủ Đà biết Tịnh Bình ở Trần Tấn Nguyên trong tay, như vậy bọn họ đem trăm miệng cũng không thể bào chữa, trở thành vậy đạo bảo người. Xe tới trước núi tất có đường, các ngươi cũng không cần lo lắng, trước bỏ mặt bình này có phải hay không Tịnh Bình, đem cái nhà này trước quét sạch sẽ, tối nay nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta đi tìm một chút cái đó ông cụ Thiên Giật, nếu như có thể tìm được hắn, liền có thể biết trong đó nhân quả. Trần Tấn Nguyên an ủi mọi người, bất quá hắn lòng nhưng là treo, dấu sao đây chính là được gọi là Bồng Lai ba đại môn phái một trong Phủ Đà Quan Âm giáo. Nếu như bởi vì là Tịnh Bình chuyện, không giải thích được cùng hắn sinh ra mâu thuẫn, đây chính là món đại phiền toái lớn chuyện, lấy hắn bây giờ có thực lực, căn bản cũng không đủ để cùng Quan Âm giáo bực này truyền thừa vạn năm đại phái là địch. Nghe Trần Tấn Nguyên như thế nói, những thứ khác mấy người cũng tạm thời yên lòng, yên lặng đem trong phòng nho cây mây thu thập một phen, liền tất cả hồi tất cả phòng đi. Trần Tấn Nguyên đem càn khôn túi lấy ra ngoài, đem trong phòng thành đống nho cây mây cho thu vào, chuẩn bị sáng sớm trả phòng sau đó mới tìm địa phương vứt, sau đó lại đem cái đó giành được chai cho thu vào cổ võ không gian. Có lẽ đây là Trần Tấn Nguyên lần đầu phải bảo sau đó, biểu hiện như thế quấn quýt đi, dấu sao bình này liên quan quá nhiều. Bành bành bành. Một hồi nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên. Vừa muốn thổi đèn ngủ Trần Tấn Nguyên, lại phủ thêm y uống giường tới trước đi mở cửa. Linh Nhi, còn có việc gì không? Cửa vừa mở ra, nhưng gặp nguyên lai là Man Linh Nhi, hai tay hỗ nắm thủy thả ở trước người chôn đầu dưa, một bộ thủy mị dáng vẻ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Trai em com xuề trái di nang tiêu than nong xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1034. Ta muốn cùng ngươi ngủ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Gặp Trần Tấn Nguyên mở cửa, Man Linh Nhi trên mặt thoáng qua một tia ửng đỏ, nhưng không có lên tiếng, giống như là có chuyện gì khó mà mở miệng vậy. Đi vào rồi hãy nói. Trần Tấn Nguyên ngẩn ra một chút, né người đem Man Linh Nhi để cho vào trong nhà. Có phải hay không nhớ nhà? Xem Man Linh Nhi bộ kia không nói một lời, thủy mị hình dáng. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút phạm nghi, con bé này mới vừa rồi còn thật tốt, cứ như vậy một hồi làm sao lại thành bộ dáng này đây. Man Linh Nhi dùng sức lắc đầu một cái, ngượng ngùng ngẩng đầu lên, có chút không dám cùng Trần Tấn Nguyên đối mặt. Trần Tấn Nguyên vừa thấy con bé này mặt đào hồng, sóng mắt lưu chuyển, một bộ xuân thủy loạn mạo dáng vẻ, thầm nghĩ không tốt, chớ từ đâu tới sống lưng một hồi lạnh cả người. Vậy, đó là chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên trong lòng lại có thể có chút thấp thỏm, con mắt trái ra không ngừng nhảy cấn lên, cái gọi là bên trái hung bên phải cát, cái này sợ là điềm đại hung à. Trước kia Trần Tấn Nguyên mí mắt cũng thường xuyên nhảy loạn, bất quá hắn rất biết tự mình an ủi, nếu như mắt phải ra nhảy, hắn thì sẽ nói bên trái hung bên phải cát, nếu như con mắt trái ra nhảy mà nói, hắn lại sẽ nói mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai. Mặc dù đây chỉ là một loại tự mình an ủi, nhưng là giờ phút này thấy Man Linh Nhi cái loại đó dù gì ánh mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác hiện đang nói gì đều vô ích, tình huống không ổn à. Linh Nhi. Linh Nhi muốn cùng Trần Đại ca ngủ chung. Man Linh Nhi nhăn nhó nửa ngày, tiếng nói không sợ hãi người chết không nhỉ, bị sợ Trần Tấn Nguyên tè ra quần mất hồn. Ngươi. Ngươi nói gì? Trần Tấn Nguyên lắp bắp thiếu chút nữa bị Man Linh Nhi lời nói cho sặc chết, con bé này dường như thuần khiết, làm sao nói cái gì cũng dám nói à. Nếu như đổi một huyết khí phương cương người đàn ông, sợ rằng giờ phút này không để ý hết thảy cũng muốn đáp ứng, nhưng là Trần Tấn Nguyên phụ nữ bên người đã quá nhiều, có quan hệ, không quan trọng, tạm thời còn không có phát sinh quan hệ có một đống lớn. Nữ nhân nhiều phiền toái, đây là Trần Tấn Nguyên đi qua lâu dài thực hành đi ra ngoài kinh nghiệm quý báu, cho nên bây giờ hắn làm sao có thể đối với một cái cùng mình hoàn toàn không có bất kỳ trai gái tình cảm 18 tuổi cô gái nhắc tới tấm lòng kia. Trần đại ca, cha ta đã đem ta đưa cho ngươi, Linh Nhi chính là người ngươi, mẹ ta nói qua, vợ chồng cũng là muốn ngủ chung một chỗ, trước chút chúng ta đi đường không tiện, bây giờ dễ dàng, cho nên Linh Nhi muốn cùng Trần đại ca ngủ chung. Man Linh Nhi thẹn thùng đáp đáp nói, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Trần Tấn Nguyên chố mắt nghẹn họng nhìn Man Linh Nhi, cái này đơn thuần bé gái, có lẽ căn bản cũng không biết cùng người đàn ông ngủ ý vị như thế nào đi. Trần đại ca, ngươi không muốn cùng Linh Nhi ngủ chung sao? Man Linh Nhi sắc mặt chợt đổi, ửng đỏ gò má thoáng chốc ở giữa trở nên trắng bệch trắng bệch. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại cười khổ một tiếng, nói, Linh Nhi, ngươi còn nhỏ, thật là nhiều chuyện đều không còn không hiểu, ngươi không phải mới vừa nói vợ chồng mới ngủ chung một chỗ sao? Ngươi ta còn không phải vợ chồng, nếu như ngủ chung một chỗ, sẽ bị người mắng. Đối với cái này thuần thuần cô gái, Trần Tấn Nguyên thật là không tìm được ngữ ngôn, thật không biết mẹ nàng vẫn còn cho nàng nói qua chút gì. Linh Nhi đã 18 tuổi. Man Linh Nhi ưỡn ngực bô quật cường nhìn Trần Tấn Nguyên, rất ý tứ rõ ràng, nàng đã không nhỏ, ngay sau đó trong mắt mang theo một tia ủy khuất, Trần đại ca, ngươi có phải hay không chê Linh Nhi cảm thấy Linh Nhi là dị tộc cô gái, không xứng với ngươi? Cái này làm sao vậy chứ? Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng vỗ một cái Man Linh Nhi bả vai, em gái Linh Nhi, ngươi biết điều như vậy, không biết nhiều ít người đàn ông đều thích làm giảm. Làm sao biết không xứng với ta, chẳng qua là... Vậy vì sao ngươi cùng chị Liên thân thiết, đều không cùng ta thân thiết? Man Linh Nhi thấp giọng lẩm bẩm, nếu không phải Trần Tấn Nguyên lỗ tai thính, sợ rằng thật đúng là không nghe rõ nàng đang nói gì. Trần Tấn Nguyên không khỏi cười khổ, tiểu nha đầu này đầu dưa bên trong cũng không biết chứa là chút gì, mình cùng Lâm Y Liên lúc nào thân thiết qua. Nhiều nhất chính là mình thích chọc cười nàng chơi mà thôi, làm sao ở Man Linh Nhi trong mắt là được thân thiết đâu. Hù hù hù. Trần Tấn Nguyên đang muốn cãi lại lúc này bên cạnh trong phòng cách tường truyền tới Lâm Y Liên tiếng ho khan, rất rõ ràng cho thấy nghe được Trần Tấn Nguyên cùng Man Linh Nhi đối thoại. Trần Tấn Nguyên hướng vách tường phương hướng nhìn xem, một lát sau vừa quay đầu nhìn về phía Man Linh Nhi cười khan một tiếng nói. Linh Nhi cô gái muốn dè đặt một chút, không được động một chút là cùng người ngủ, chu công lễ vật chỉ có vợ chồng ở giữa mới có thể được, biết không? Lời như vậy sau này cũng không cho phép lại nói bậy bạ. Man Linh Nhi biểu môi, hiển nhiên trong lòng có ít câu oán hận, Trần Tấn Nguyên nói chu công lễ vật là cái gì, nàng không hiểu, nàng chỉ có thể cảm giác được Trần Tấn Nguyên tựa hồ không thích mình, trong lòng nhất thời có chút ủy khuất. Ê ẩm, khổ khổ, Trần đại ca, cha ta đã đem ta giao cho ngươi, chẳng lẽ chúng ta còn không phải vợ chồng sao? Em gái ngốc! Trần Tấn Nguyên yêu thương phất liếu phất Man Linh Nhi tóc, bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không có thành thân thế nào lại là vợ chồng đâu. Ngoan ngoãn, về ngủ, không nên suy nghĩ nhiều. Man Linh Nhi bất đắc dĩ đứng lên, bị Trần Tấn Nguyên đẩy đi tới cửa, quay đầu về Trần Tấn Nguyên nói, Trần đại ca, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi thích ta. Ách! Trần Tấn Nguyên chưa tỏ thái độ, Man Linh Nhi cũng đã xoay người rời đi. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái trở lại gian phòng đóng cửa phòng, trên tường truyền tới thùng thùng tiếng vang. Ngươi đấm cái quái gì, như vậy thích đấm, tới cho ta đấm chân. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, cái này gian phòng hiệu quả cách âm không tốt, Lâm Y Liên ở bên cạnh nghe góc tường, ven lên chỉ có thể dùng đấm tường loại phương thức này biểu đạt bất mãn trong lòng. Tiếng nói vừa dứt, vậy thùng thùng đấm tường thanh ngay tức thì liền yên tĩnh lại, Lâm Y Liên nhưng mà bị chọc tức, mới vừa rồi Man Linh Nhi nói phải bồi Trần Tấn Nguyên ngủ, nàng phản ứng so Trần Tấn Nguyên còn cường liệt hơn, thiếu chút nữa thì rách tường tới. Khá tốt Trần Tấn Nguyên không có đáp ứng Man Linh Nhi yêu cầu, nếu không sợ rằng nàng sẽ không khống chế được mình trực tiếp xông lại đem Trần Tấn Nguyên cho thiến. Nguy cơ đã qua, Trần Tấn Nguyên cũng lười lại đi để ý tới Lâm Y Liên cái này 2,3 ngày đầu lật út bình giấm người phụ nữ, bốn phía yên tĩnh, vạn lại không tiếng động, mới vừa rồi bị Man Linh Nhi cho làm ra một tiếng mồ hôi lạnh, Trần Tấn Nguyên ngủ gật cũng bị làm thất lạc. Tìm họ liền thổi tắt ngọn đèn dầu, lắc mình vào cổ võ không gian. Đoạn đường này cấp đuổi chậm đuổi, Trần Tấn Nguyên bị mấy cặp mắt thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, cũng không tìm được cơ hội tiến vào cổ võ không gian, đã là thật lâu cũng không có tiến vào. Đầu tiên là đi xem Ngưu Cảnh cùng Hồ Ngọc Nhi cái này hai cái lớn yêu, bọn họ được thân xác sau đó, liền một mực bị ở cổ võ không gian trong tu luyện, để cầu nhanh hơn đem mới phải thân xác cùng chân linh hoàn mỹ dung hợp. Phát huy ra như cũ lực lượng, thậm chí là vượt qua trước kia lực lượng cường đại. Đây là một cái hết sức quá trình chậm rãi, 1-2 tháng thời gian, Hồ Ngọc Nhi cùng Ngưu Cảnh vẹn vẹn chỉ là ở như cũ cơ sở trên tăng cường tầng 1, muốn đem thân xác dung hợp đến mức tận cùng còn có một đoạn rất dài đường phải đi. Trần Tấn Nguyên cũng không có quấy rầy bọn họ, liền đi tới đài triệu hoán ở trên. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1035 Lạt ma lớn nhỏ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Điểm triệu hoán không biết đã đầy bao lâu, Trần Tấn Nguyên thật cảm thấy có chút lãng phí, chỉ hy vọng lần này kêu gọi có thể thành công đi thăng cấp là cấp 6 người triệu hoán sau đó. Lần đầu tiên kêu gọi tiên thiên trung kỳ đại cao thủ, cổ võ không gian hẳn sẽ không để cho mình thất vọng. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 61 chỉ giá kinh nghiệm cộng 3.000, giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 10.000. Hướng không gian trí tuệ và năng lực chương trình truyền đạt chỉ thị, đang kêu gọi ao một loạt kịch liệt động tĩnh sau đó, Trần Tấn Nguyên khóe miệng hơi nhổng lên, rốt cuộc thường mong muốn trong đầu nhắc nhở tin tức là đẹp như vậy. Ký chủ Trần Tấn Nguyên 5 tuổi, 23 cấp bậc, cấp 6 người triệu hoán cổ võ cảnh giới, tiên thiên trung kỳ điểm triệu hoán, 50.000 sổ chéo 50.000 giá trị đổi. 18.000 sổ chéo 48.500 nguyện lực trị giá. 1.024 trị giá kinh nghiệm. 18.200 sổ chéo 40.000 đã kêu gọi mục tiêu. Khoảng cách thăng cấp đến cấp 7 người triệu hoán, vẫn là con đường phía trước từ từ, đẩy ra 6 một cửa, trước mắt một mảnh sáng, bên tai đều là huyên náo tiếng huyên náo, Trần Tấn Nguyên nhìn chăm chăm vừa thấy, mình nhưng là thân ở một cái cổ đại trấn nhỏ. Bán món ăn, bán bánh bao, bán hoa bày. Các dạng hàng rong đem đường phố chiếm một nửa, tiếng la tiếng giao hàng bên tai không dứt, trên đường phố người đến người đi chen vai sát cánh, đem một con phố bị quậy vô cùng náo nhiệt. Ách! Cái này! Nhìn trước mắt cảnh tượng náo nhiệt, Trần Tấn Nguyên có chút trợn tròn mắt, nhiều người như vậy, ai mới là mình gọi tới người kia đâu? Lấy lại bình tĩnh, đem thần thức giải tán đi ra ngoài, mới biết trước mắt cũng không phải là một cái trấn nhỏ, mà là ngay ngắn một cái tòa thành lớn, hơn nữa so mình tưởng tượng cũng còn lớn hơn, trong thành dân số sợ là có ở trên 100.000 nhiều. Thần thức tìm tòi cướp một phen, rốt cuộc ở thành Tây một nhà trên tiểu lâu cảm ứng được cường giả chập chờn, Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia độ cong, vẹt ra đám người liền đi thành Tây đi. Quán rượu Đông Lai. Đại hòa thượng, ngươi thế nào? Lầu hai một bản bàn nhỏ trước, ngồi hai người, nói chuyện chính là một cái vóc người gầy gò tiểu lạc ma. Tiểu lạc ma nhìn qua bất quá 20 tuổi trên dưới cả người không quá vừa người lạc ma tăng y, trên đầu mang đỉnh đầu lạc ma mạo, da thịt trắng nõn béo mập, thanh âm nhẹ linh động nghe tựa như âm thanh thiên nhiên, gò má đẹp đẽ giống như là vẽ ra, đưa đến trên lầu thực khách liên tục quay đầu ngắm nhìn, sợ là người đàn ông đều phải bị hắn sở mê. Tiểu lạc ma ngồi đối diện chính là một vị đại lạc ma, vậy tướng mạo chỉ có thể dùng mắt to mày rậm, hung thần áp sát để hình dung, cả người tím hoàng xen nhau bể hoa tăng bào, trên cổ treo chuỗi dài Phật châu, tóc vặn thành một cổ bàn ở trên đầu, hai cái lỗ tai so với người thường lớn ở trên mấy phần, nhất là vậy hai cái dái tai cơ hồ đều muốn rủ xuống tới trên vai, giống như một tôn Phật đà tràn đầy dị vực phong tình. Bên cạnh thực khách đều ở đây nhỏ giọng nghị luận, mới vừa rồi cái này đại lạc ma nắm tiểu lạc ma lên lầu thời điểm còn là một bộ hung thần áp sát, xanh nhân vật cận dáng vẻ, có thể cứ như vậy đảo mắt một hồi, vậy Đại Lạt Ma nhưng rõ ràng tâm trạng thấp đứng lên, không ngừng lắc đầu cười khổ, giống như là có bị thương gì lòng chuyện. À! Đại Lạt Ma thở thật dài một cái, lắc đầu cười khổ nói, muốn ta cưu ma trí cơ quan tính hết, muốn mưu đoạt vậy đại lý đoàn thì tuyệt học, lục mạch thần kiếm, kiếm phủ, mắt xem liền muốn tới tay. Không nghĩ tới lại đột nhiên sinh ra bực này biến cố, thật là người định không bằng trời định ạ. Tiểu Lạc Ma biểu môi, rốt cuộc chịu nói thật sao? Lúc trước còn hiên ngang lấm liệt nói gì, vì bản nghĩa, muốn lấy đoàn thị, lục mạch thần kiếm, với mộ dung bá bá trước mộ phần hỏa táng, thật là buồn cười. Đại Lạc Ma không cho là ngang ngược, chẳng qua là lắc đầu thở dài chốc lát mới nói. Vương cô nương, cái này mấy ngày nhưng là khổ cực ngươi, tiểu tăng cho ngươi bồi tội. Nói xong Đại Lạt Ma đứng dậy, hướng về phía Tiểu Lạt Ma chắp hai tay, làm một ập, biểu tình trên mặt hết sức thành khẩn. Lầu hai các thực khách thấy một màn này, mới đột nhiên ở giữa kịp phản ứng, nguyên lai tên Tiểu Lạt Ma này là con gái người. Mọi người ánh mắt cũng không khỏi nhìn liền Tiểu Lạc Ma kia, chỉ là cả người Lạc Ma cải trang liền như vậy xinh đẹp động lòng người, nếu là đổi con gái làm ra vẻ, vậy còn không đẹp như thiên tiên sao? Tiểu Lạc Ma hiển nhiên bị Đại Lạc Ma thình lình thái độ thay đổi sợ hết hồn, hồi lâu cũng không có phục hồi tinh thần lại, hai con thật to ánh mắt trực tiếp nhìn Đại Lạc Ma, tựa hồ là đang hoài nghi Đại Lạc Ma lại có âm mưu gì. Đại Lạc Ma thái độ gì thường thành khẩn, Tiểu Lạc Ma sững sốt một lúc lâu, mới thốt ra vẻ tươi cười, nói. Biết sai có thể thay đổi, thiện cực lớn yên, đại sư chính là người xuất gia, tự nhiên biết, bỏ đao đồ tể xuống, lập tức thành Phật đạo lý, đại sư nếu lại nữa đánh đoàn công tử chủ ý, vậy ta liền cùng anh họ van cầu tình, để cho hắn không cùng ngươi làm khó. Vương cô nương làm tiểu tăng là sợ anh họ ngươi sao? Nghe được Tiểu Lạc Ma nhắc tới anh họ hai chữ, Đại Lạc Ma nhẹ nhàng lắc đầu một cái, vậy tràn đầy không biết làm sao biểu tình trên mặt thoáng qua một tia cười khẽ. Giang hồ đồn đãi Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung Kiều Phong, người này ngã có thể gọi là vị vang đương đương nam tử hán, còn như ngươi anh họ ngoại kia cô Tô Mộ Dung phục sao? Hề hề, tiểu nhân một cái hữu danh vô thực mà thôi. Ngươi! Tiểu Lạc Ma nghe Đại Lạc Ma mà nói, gương mặt lập tức liền đỏ lên, rõ ràng là tức giận, trong chốc lát tức giận không nói ra lời. Bành! Lúc này bên cạnh lấy là cao lớn vạm vỡ thực khách, vỗ bàn một cái đứng lên, tức giận chỉ Đại Lạc Ma quát mắng. Tốt ngươi cái phiên tăng, ta Trung Nguyên Võ Lâm chuyện, lúc nào đến phiên ngươi để bình luận. Người này trên bàn cơm để một cây trường đao. Rõ ràng cũng là người trong giang hồ, hơn nữa có lẽ vẫn là cô Tô Mộ Dung Phục người ái mộ, mới vừa nghe được Đại Lạc Ma bình luận Mộ Dung Phục, cho nên mới không nhịn được lên tiếng quát mắng. Hề hề! Đại Lạc Ma khẽ cười một tiếng, vẫn là có mấy phần tu dưỡng, chí ít cũng không vì là Đại Lạc Ma quát mắng mà tức giận Trung Nguyên Võ Lâm. Thật là buồn cười, theo Tiểu Tăng biết. Cô Tô Mộ Dung Phục hẳn là tiên ti hoàng thất hậu rồi chứ. Ngụy Tấn sau đó, ngũ hồ loạn hoa, tiên ti tộc nhân chu diệt các ngươi nhiều ít hán thất con dân, ngươi lại còn ở tiểu tăng trước mặt đại nói Trung Nguyên Võ Lâm, thật là buồn cười. Cái gì? Vậy thực khách nghe vậy ngây ngẩn, toàn bộ lầu hai đều là một mảnh thấp giọng ồn ào náo động, rất rõ ràng, những người này đối với Mộ Dung Phục là tiên ti hoàng thất sự việc cũng không biết. Tiểu Lạc Ma lại là trên mặt sát thanh sát trắng, tựa hồ là không ngờ rằng Đại Lạc Ma liền chuyện này đều biết, hơn nữa còn ngay trước mọi người nói ra. Ngươi nói bậy. Cái gì tiên ti hoàng thất, vậy cũng là mấy trăm năm trước chuyện. Ngươi lần này tăng, lại dám gây xích mích Trung Nguyên Võ Lâm, ta muốn giết ngươi. Vậy thực khách nổi giận, ngũ hồ loạn hoa đã qua mấy trăm năm, trung gian cách tùy đường hai chiều, Đại Lạc Ma cầm mấy trăm năm trước sự việc tới bêu xấu hắn thần tượng, như thế nào có thể chịu được, hừ một tiếng cây trường đao rút ra, liền hướng Đại Lạc Ma chém tới, cần phải đưa lần này tăng vào chỗ chết. Không được. Tiểu Lạc Ma một tiếng thét kinh hãi, nàng nhưng mà biết cái này Đại Lạc Ma thực lực có kinh khủng dường nào, hơn nữa không phải là loại hiền. người này nếu như chọc giận Đại Lạt Ma tuyệt đối là hữu tử vô sanh. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1036. Vương Ngữ Yên. Anh họ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hừ. Tiểu Lạc Ma nhắc nhở đã muộn. Đại Lạc Ma một tiếng hừ lạnh, nhìn bằng nửa con mắt liếc xéo người nọ một cái. Huyền công một vận tập kia nhục trưởng trên lại rủ gì giấy lên hừng hực ngọn lửa. Mắt gặp người nọ dơ đến nhào tới, Đại Lạc Ma thủ trưởng thành đao, lâm không phách đem đã qua. Một chuôi ngọn lửa trường đao vô căn cứ thoáng hiện, mang sáng quắc đợt khí hướng vậy sơ đao chàng trai ngay đầu chém xuống. Thấy một màn này người đầy đủ đều đần độn mắt, hoàn toàn không ngờ rằng cái này Đại Lạt Ma sẽ có như vậy võ công cao cường. Một đao này nếu như chém vào chàng trai kia trên người, chàng trai kia tuyệt đối sẽ bị chém thành hai khúc, một con đường chết. Chàng trai kia cảm giác được sóng nhiệt tấn công tới, ngẩng đầu vừa thấy, tức giận trên mặt lập tức liền biến hóa thành kinh hoàng, hiện đã thu thế không dừng được, càng không cần phải nói tránh lắc mạnh, trường đao hoành qua đỉnh đầu muốn ngăn cản chuôi này ngọn lửa trường đao. Đáng tiếc ngọn lửa kia trường đao chính là vật vô hình, như thế nào có thể đủ ngăn cản. Trong mắt của nam tử mang nồng nặc tuyệt vọng, Tiểu Lạc Ma lại là nhắm hai mắt lại, không đành lòng mắt thấy chàng diện máu tanh kia. Yên tĩnh. Trên tiểu lâu hoàn toàn yên tĩnh. Ồ, người này là ai? Chờ đợi hồi lâu, thống khổ của tử vong cũng không có đến. Chàng trai kia nghe được bên tai truyền tới thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, rốt cuộc nơm nớp lo sợ đem một đôi mắt mở ra. Trước mặt đứng thẳng một vị khí độ bất phàm đạo trang thanh niên. Thanh niên kia tay trái đeo ở sau lưng, tay phải tà dơ, lòng bàn tay toát ra một mặt chân khí khổng lồ lá chắn. Đại Lạc Ma phát ra ngọn lửa đao khí chém vào chân khí kia trên lá chắn. Chân khí kia lá chắn hơi rung động, liền đem ngọn lửa đao khí hóa giải là vô hình. Người to con dùng sức nuốt ngụm nước miếng, trên mặt không chỉ có chính là khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là kiếp sau còn sanh vẫn còn sợ hãi. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngăn ở trước người mình cái này cao ngất hình bóng, không biết thần thánh phương nào. Công phu không tệ. Đại Lạc Ma nhìn trước mặt người tuổi trẻ, trong tròng mắt mang một tia tán thưởng. Người tuổi trẻ khóe miệng một cong, đại sư quá khen. Tên họ Cưu Ma Trí, tuổi tác 55, nhân vật cấp bậc cấp 6, nhân vật xuất xứ Thiên Long Bát Bộ, nhân vật thực lực Tiên Thiên Trung Kỳ, có thể truyền thừa cổ võ Ngọn Lửa Đao chưa truyền thừa, Tiểu Vô Tương Công chưa truyền thừa, những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu vắn tắt: Cưu Ma Trí, quốc sư Thổ Phiên, tên hiệu Đại Luân Minh Vương, thiên tư thông mẫn, tự đắc nước Thổ Phiên phái mật giáo Ninh Mã Thượng Sư thủ lấy Ngọn Lửa Đao thần công, sau đó với Thổ Phiên quét sạch hắc giáo, uy trấn Tây Thủy, công lực kiến thức đều đã chăn với vô cùng cảnh giới cao, cách đại trí tuệ, tinh thông Phật Pháp. Anh họ. Tiểu Lạc Ma thấy vị này đột nhiên xuất hiện thanh niên, một đôi trong con ngươi mang nồng nặc ngạc nhiên mừng rỡ, trên mặt toát ra vạn hoa thất sắc nụ cười, một tiếng kêu gào, dường như gọi xương người cũng mềm. Anh họ, chẳng lẽ cô Tô Mộ Dung Phục cũng ở nơi đây? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng, có thể sau lưng trừ mấy người thực khách, nơi nào có cao thủ gì bóng người. Quay đầu lại tới, chỉ gặp Tiểu Lạc Ma kia cặp kia lửa nóng ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm mình trên người. Anh họ, ta là Ngữ Yên à? Tiểu Lạc Ma gặp Trần Tấn Nguyên lại giống như không nhận biết mình vậy, vội vàng đem trên đầu mang phiên tăng Lạc Ma mạo cho hái xuống. Một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc giống như thác nước vậy nghiêng vậy xuống thật dài phi ở sau lưng. Tiểu Lạc Ma nhẹ nhàng hất đầu, đem vậy xốc xích mái tóc đi sau ấp khều một cái. Rộng lớn Lạc Ma phục cũng không giấu được nàng vậy uyển chuyển dáng người, lộng lẫy và tuyệt vời. Hồi mâu một cố, nghiêng nước nghiêng thành. thật giống như thiên tiên hạ phàm, một dùng chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa có lẽ đã không đủ để hình dung vẻ đẹp của nàng. Đẹp, thật là quá đẹp. Trên tiểu lâu ngay tức thì yên tĩnh lại, vô luận trai gái tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở cái này đột nhiên biến thân tiểu lạc ma trên người, không gian tựa như ngưng trệ, khá hơn chút người liền chảy máu mũi đều không tự biết. Trần Tấn Nguyên giống vậy cũng sững sốt một chút, mặc dù sớm đoán được nàng thân phận, nhưng là vẫn bị nàng dung mạo cho kinh diễm một cái, phục hồi tinh thần lại mới vừa phải nói, Nguyễn Ngọc cũng đã nhào vào mình trong ngực. Trần Tấn Nguyên thân thể cứng lại, nghe đẹp trên người vậy nhàn nhạt mùi thơm, hai tay cũng không biết nên đi nơi nào bày thả mới phải, hoàn toàn bị bất thình lình nhớ nhung trong lòng cho làm lừa. Anh họ, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Nước mắt đem Trần Tấn Nguyên trước ngực vạt áo ướt đẫm mảng lớn, người đẹp này lại nằm ở Trần Tấn Nguyên trước ngực oanh oanh khóc lên, cho người cảm giác giống như là một cái bị lừa gạt bán cô gái đột nhiên gặp được người thân vậy. Ách! Vương cô nương, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Cứng thật lâu Trần Tấn Nguyên mới thử dò xét hỏi. Mới vừa rồi ở cửa thang lầu, nghe đến lầu thượng nói chuyện của mọi người, hắn cũng đã biết mình lần này kêu gọi là ai, cái này thân phận của cô gái hắn cũng sáng tỏ trong lòng, gặp cưu ma trí ra tay tổn thương người, Trần Tấn Nguyên mới không nhịn được ra tay, chẳng qua là không ngờ tới sẽ xuất hiện như thế một màn rủi gì. Anh họ, ngươi kêu ta cái gì? Vương Ngữ Yên ngưng khóc tỉ tê, ngẩng đầu lên dùng một đôi nước mắt ướt mắt đẹp nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên. Cái này... Trần Tấn Nguyên trong lòng nổi lên lẩm bẩm, Vương Ngữ Yên làm sao sẽ đem mình làm Mộ Dung Phục, chẳng lẽ mình cùng Mộ Dung Phục dáng dấp rất giống sao? Nguyên lai là nam Mộ Dung tại Hạ Tây thuộc Triệu Trùng, đa tạ Mộ Dung công tử ăn cứu mạng. Trần Tấn Nguyên đang muốn hỏi Vương Ngữ Yên, lại bị sau lưng vẫy giơ đao chàng trai thanh âm cắt đứt. Trần Tấn Nguyên tiếng nói trệ, như hòa thượng trưởng nhị vậy không nghĩ ra. Mộ Dung công tử, lần này tăng lại có thể ở sau lưng bàn về ngươi thị phi bưng đáng ghét cực kỳ, xin Mộ Dung công tử để cho hắn nếm thử một chút lời hại. Thần tượng trong lòng đứng ở trước mặt, hơn nữa còn xuất thủ cứu liền mình, Triệu Trùng trong lòng có thể nói là kích động dị thường, đối với Mộ Dung phục sùng bái đạt tới một cái mới đỉnh phong. Trần Tấn Nguyên đầu óc còn có chút xốc xích, cũng không có phản ứng những nhân vật nhỏ này ý. Khoát tay áo nói, vị đại sư này bất quá nói đùa mà thôi, ngược lại là huyên đại ngươi, sau này có thể đừng như vậy xung động, ở nơi này ánh đao huyết ảnh trong giang hồ, rất dễ dàng khai ra họa sát thân. Triệu Trùng nghe vậy, một gương mặt béo phì đỏ đỏ, có chút lung túng nói. Mộ Dung công tử quả nhiên hải nạp bách xuyên, bụng dạ rộng lớn, Triệu Trùng thụ giáo, tại hạ lúc này cáo từ, đại hiệp ăn cứu mạng, ngày sau lại báo. Như có sai khiến, Triệu mỗ người theo truyền theo đến. Nói xong, Triệu Trùng hướng về phía Trần Tấn Nguyên cúi đầu một cái, xoay người liền vội vã rời đi. Trên lầu còn dư lại thực khách cũng đứng dậy hướng về phía Trần Tấn Nguyên hành lý, rất đi mau sạch sẽ. Anh họ, ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Vương Ngữ Yên kéo Trần Tấn Nguyên cánh tay không chịu buông ra, thật giống như thật đúng là đem Trần Tấn Nguyên cho coi thành Mộ Dung Phục. Vương cô nương, ngươi nhận lầm người, ta không phải Mộ Dung Phục. Trần Tấn Nguyên cười khổ một cái, nếu không phải cặp kia trong suốt thấu để con ngươi, hắn cơ hồ đều phải đem vị này thần tiên tỷ tỷ cho làm thần kinh trị. Anh họ, ngươi vẫn còn ở giận Ngữ Yên sao? Ngữ Yên cùng Đoàn công tử thật không có cái gì. Vương Ngữ Yên nghe Trần Tấn Nguyên kêu mình Vương cô nương, giọng nói kia cơ hồ cùng Đoàn Dự giống nhau như đúc. Nhất thời thuận tiện lấy là Trần Tấn Nguyên là ở giận mình, có chút ủy khuất kéo Trần Tấn Nguyên cánh tay, giống như là lại phải rơi lệ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao-tang-mi-loi-kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1037. Ta là tướng mạo nhân. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ách!